Mời thí sinh máu xấu bốc thăm chọn đối thủ. Giọng nói của Phong Linh vang lên. Hai quả cầu ánh sáng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chụp lấy một quả cầu. Quả cầu còn lại biến mất. Tôi thả quả cầu chê y tay mình ra. Hình ảnh nữ sát thủ xuất hiện chê y bầu trời. Xin mời Hồng Liên tiểu thư vào sân thi đấu. Cách chương.